Khoảnh khắc năm ấy, chương 39, hiểu lầm chớ trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây nữa rồi. Bất ngờ là khi cô nhìn trên tủ cạnh giường lại có một bó hoa linh lan rực rỡ bên cạnh, kèm theo là bữa sáng còn nóng hổi trông. Vô thức cô lại mỉm cười rồi mân mê bó hoa trên tay. Nhìn bữa sáng vẫn còn nóng như vậy, chắc hẳn anh vừa đây cách đây không lâu. Và có lẽ đêm hôm qua khi nhìn thấy anh là sự thật, không phải là nằm mơ nữa rồi. Không hiểu sao nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Ngay lúc đó tiếng mở cửa phòng vang lên, cô bất ngờ nhìn sang hướng cửa phòng thì liền nhìn thấy Trình Hải. Còn Trình Hải khi vừa nhìn thấy cô đã tỉnh, đã hoảng hốt mà chạy lại. Giai, Giai Nhiên, cậu tỉnh dậy rồi sao? Cậu chạy tới giường bệnh vẻ mặt lo lắng vô cùng. Ha ha, tỉnh rồi. Cậu thấy chỗ nào không ổn không? Tớ gọi bác sĩ nhé. Không sao cả, chỉ là thấy hơi chóng mặt thôi. Cô lấy tay xoa xoa thái dương của mình, thấy vậy cậu liền nói. Để tớ đi gọi bác sĩ, cậu đợi chút nha. Không cần, chưa kịp nói hết câu mà Trình Hải đã lao nhanh ra cửa rồi. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cậu như vậy, cô cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng là bình thường hay nói những câu khịa cô nhưng xem ra cậu cũng rất quan tâm đỡ ến cô. Cậu vừa chạy trên hành lang trong lòng không ngừng vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy. Nhưng rồi bản thân lại nhớ đến việc đã hứa khi cô tỉnh dậy, phải nói những lời cần nói như thế nào đây. Lưu ý, vì đây đang là nước Pháp nên khi nói với người ngoài nước bác sĩ sẽ tương tác bằng tiếng Anh. Trình Hải dẫn bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cô. Bác sĩ vừa kiểm tra vùng chấn thương ở đầu vừa hỏi. Cô cảm thấy thế nào rồi? Đầu cô có còn đau không? Tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt. Không sao, đây chỉ là tác dụng phụ sau chấn thương đầu mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn trở lại. Còn chân của cô tôi nghĩ sẽ còn nghỉ hơi thêm một thời gian để xương lành lại hẳn. Vậy, thời gian đó là bao lâu vậy ạ? Khoảng 2 tuần, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ vừa ra ngoài, Trình Hải đã cuống cuồng hỏi cô liên tục. Không sao chứ, thật là không sao không? Không sao, cậu không nghe tôi nói với bác sĩ khi nãy sao? Nhìn thấy cô vẫn còn tươi cười như vậy thì cuối cùng cậu cũng an tâm mà ngồi phịch xuống ghế. Nhưng rồi ngay sau đó liền quay qua chất vấn cô. Cậu đó, đi xuống bậc thang cũng không biết nhìn đường. Bộ mắt cậu để ở đằng sau hay gì? Được rồi đừng nói nữa, là lỗi do tôi. Được chưa, cô bất lực muốn chặn miệng Trình Hải lại, tại vì những lời này cô đã nghe Dạ Tư Thành nói đi nói lại rất nhiều rồi, nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng cả câu đấy. Mà sự quan tâm của Trình Hải vẫn không quên pha chút sự nói sóc cô. Chỉ mới lơ là một chút mà đã gặp chuyện rồi, cậu nghĩ cậu làm được việc gì nữa đây hả? Đi cầu thang cũng không xong, không hiểu sao cô lại cảm thấy bây giờ Trình Hải giống với ba mẹ của mình vậy không biết nữa. Cũng không biết khi cậu chất vấn mà lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi một cách đáng yêu như thế này nhỉ. Được rồi, miễn sao tôi vẫn bình an vô sự đây. Cậu không thấy à? Hừ, cũng may là cậu vẫn bình an. Cậu mà có chuyện gì thì tôi biết. Đang nói giữa chừng cậu liền nhận ra bản thân đang xém chút nữa là nói những lời không nên nói. Cậu liền dừng lại giữa chừng làm cô khó hiểu nhìn cậu. Hả, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì lấy ai để tôi bắt nạt được đây? Chỉ mỗi cậu tôi mới bắt nạt được thôi. Ha ha, à, ra là vậy. Cô còn tưởng Trình Hải lo lắng cho cô, ai ngờ đâu là cậu ta chỉ là đang lo lắng khi không có cô thì ai sẽ là người giúp ta xả stress mà thôi. Hóa ra lòng người chỉ được cái như vậy. Cô liếc nhìn Trình Hải, ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy lên và đánh cậu ta vài phát thật đau vì dám nghĩ cô dễ bắt nạt. Nhưng là do cái cục bột to bự dưới chân mà cô không thể nào nhảy lên dễ dàng được. Chỉ đành ngậm ngùi siết chặt tay tạo hình đấm nắm giơ lên đe dọa Trình Hải. Cậu, biết điều thì đừng nói những cậu vớ vẩn nữa. Sức giới hạn của bà đây có giới hạn. Nhìn thấy cô đáng sợ như vậy cậu cũng rén, liền xua xua tay nhẹ nhàng khuyên nhủ cô. Ơi, cậu là người của công chúng, tốt nhất không nên thể hiện hình tượng dữ dằn như thế này ra đâu. Ở đây không có ai sao tôi phải sợ nhỉ? Có tôi chụp ảnh làm bằng chứng đây. Nói xong cậu liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh khi cô vẫn còn đang giơ đấm nắm của mình lên. Không kịp phản ứng gì mà đã bị cậu chụp lại, máu trong người cô lại càng sôi hơn. Rõ ràng cái tên ngốc này không phải đến thăm cô mà là đến chọc cô tức chết mới chịu được. Trình Hải, cậu chết chắc với tôi rồi. Ha ha, cậu sẽ làm gì với cái chân đang bó bột như cơm cuộn thế kia? Vẻ mặt cậu hiện lên đầy khiêu khích. Đây có phải là khi cậu đang đối xử với người mà mình thích không vậy trời? Không thể nào mà lại có cái kiểu trêu ngươi như thế này được. Nhìn vẻ mặt đắc ý đó của cậu ngay lúc này, trong suy nghĩ của cô không có thèm quan tâm đờ ến tay chân mình ra sao nữa. Phải trị tên ngốc đáng ghét này một trận mới hả giả? Chắc lâu quá không đánh nhau nên cậu đang ngứa đòn đây mà. Trình Hải, có phải cậu đang ngứa đòn không? Nếu phải cậu làm gì? Không đợi cậu nói hết câu, cô đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Khi cô vừa hỏi Trình Hải thì chân trái cô đã thủ thế từ lâu. Cô dùng chân trái chống đỡ cho cơ thể mình, dùng sức nâng cả người rồi bật lên nhào tới người Trình Hải rồi vươn tay cướp lấy điện thoại cậu ấy. Sự việc vô lý và nhanh như chóp khiến Trình Hải đầu không thể nhảy số theo kịp. Vừa thức tỉnh thì liền nhận ra trên tay đã không còn điện thoại. Cậu liền nhìn cô với ánh nghi ngờ rồi hoảng hốt lớn tiếng. Cậu rốt cuộc là làm bằng cách nào vậy? Không thể nào có thể bật được với cái chân đang bó bột thế kia được. Ha, giờ thì cậu biết rồi đó, điện thoại này tôi sẽ. Cậu liền nhào lại muốn lấy điện thoại của mình nhưng cô cũng đã đoán được đường đi nước bước của cậu. Liền giấu ra sau lưng không cho cậu kịp lấy được. Cậu muốn lấy sao, còn lâu nhé. Cô mỉm cười đầy khiêu khích nhìn cậu, nhìn thấy vậy trong người cậu đột nhiên hừng hực khí thế, nhất định phải giành lại điện thoại để cô khâm phục khẩu phục. Cậu liền lao đến tranh giành điện thoại, cả hai cứ giật qua giật lại như con nít đang tranh nhau đồ chơi vậy. Nhìn vào không biết rằng cô có đang bị thương không mà sung sức như vậy có đấy. Trả đây cho tôi, nếu cậu giỏi thì tự mình giành lại đi. Cuộc chiến giành một chiếc điện thoại đang càng ngày càng nảy lửa, cứ cậu chụp phía trên là cô lại đưa xuống. Dành sau lưng thì lại đưa lên trước, giết không biết khi nào mới có thể kết thúc được trận chiến giữa những người trưởng thành này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang giằn co qua lại thì bằng một thế lực hắc ám nào đó mà chân cậu lại trơn trượt một cách lạ thường. Cú trượt vừa rồi đã khiến cả người cậu nhào lên phía giường bệnh. À, thật may rằng cậu đã kịp thời chống tay để không phải ngã ụp mặt vào giường. À, xém nữa thì hỏng mặt tiền rồi. Cả mặt cậu cũng tái mét khi trải qua cú sốc bất ngờ vừa rồi, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa nhận thức được điều gì đó thì cậu đã nhận ra cô đang ở dưới thân mình. Cả hai đôi mắt nhìn nhau, cả hơi thở dường như cũng có thể cảm nhận được. Bất giác tai cậu liền ửng đỏ, lỗ âm ngực cũng đập nhanh hơn. Cậu, rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Không tôi, còn không mau đứng dậy cái tên ngốc này. Cô liền dùng sức đánh vào người cậu một cú thật đau khiến cậu phải hét toáng lên vì đau đớn. Đứng dậy lẹ lên, từ, tay tôi đau quá nè, đừng có đánh nữa. Trong lúc cậu đang đau ó é thì cô cũng không ngừng tác động vật lý vào người cậu. Khiến cậu đang cố gắng giữ mình đứng dậy cũng có một chút khó khăn. Ngay lúc đó tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, người bước vào vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng một trai một gái đang cùng nhau trên một giường liền không khỏi bất ngờ trợn mắt lên. Cả người như xịt keo nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai người đang làm gì vậy? Cả hai người thấy vậy liền nhìn nhau. Thôi tiêu rồi Lượng ơi. Rốt cuộc là không biết phải giải thích như thế nào mới có thể hóa giải hiểu lầm trớ trêu này đây. Cách chương.